đang ở Mạc Vô Kỵ suy nghĩ có đúng hay không đổi được Chân Thiếu Khắc nơi ở chiêu đãi khách nhân thì được gọi là Tả Thiểu Di thiếu nữ hơi có chút cau mày nói: "Mục sư tỷ, ta đột nhiên cảm giác được có chút không lớn thoải mái, nếu không lần sau rồi hãy nói." Mục Oanh vừa nghe lời của Tả Thiểu Di, liền biết nàng đang suy nghĩ gì, không thể làm gì khác hơn là áy náy nói với Mạc Vô Kỵ: "Mạc đan sư, Tả sư muội không lớn thoải mái, chúng ta lần sau lại tới bái phỏng được rồi." Nàng cũng không lớn hiểu rõ Mạc Vô Kỵ vì sao làm cho yếu ớt muốn tế dáng dấp. "Không có việc gì, không có việc gì." Mạc Vô Kỵ vội vàng khoát khoát tay, hắn căn bản cũng không biết hai nữ nhân này tới nơi này là đang làm gì. Đưa đi hai nàng, Mạc Vô Kỵ mới cùng Chân Thiếu Khắc tiến vào gian phòng. Chân Thiếu Khắc vừa nhìn Mạc Vô Kỵ căn phòng, càng là há to miệng: "Mạc Vô Kỵ ở bên trong phòng làm gì?" Mạc Vô Kỵ đập đập Chân Thiếu Khắc vai: "Thiếu Khắc, đừng để ý phòng ta hình dạng. Ngươi nói trước đi một cái, Mục Oanh cùng này Vấn Thiên Học Cung Tả Thiểu Di tới chỗ của ta làm gì? Lẽ nào các nàng còn thiếu danh ngạch không thành? Cái khác tông môn có lẽ sẽ thiếu khuyết tiến vào ngũ hành hoang vực danh ngạch. Mạc Vô Kỵ khẳng định Vấn Thiên Học Cung sẽ không thiếu khuyết." Chân Thiếu Khắc ha ha cười: "Này Tả Thiểu Di thế nhưng Vấn Thiên Học Cung kiếm hồ thiên tài, danh tiếng không ở đan tháp Mục Oanh dưới. Nàng tới nơi này là muốn cùng ngươi kết thân. Xem ra, nàng không có vừa ý ngươi, cho nên xoay người rời đi." Mạc Vô Kỵ trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Chân Thiếu Khắc, một hồi lâu mới vững tin Chân Thiếu Khắc không có lừa gạt hắn. "Thiếu Khắc, coi như là ta thu được đan đấu thứ 50 danh, cũng sẽ không bị Vấn Thiên Học Cung thiên tài coi trọng mắt sao? Đây là đâu người sai vặt chuyện." Mạc Vô Kỵ trường không xấu, nhưng cũng không đến mức đẹp trai kinh thiên động địa. Rồi lại nói, tu chân giới rất không thiếu hụt chính là ca đẹp trai. Hắn thật đúng là không quá tin tưởng Tả Thiểu Di Vấn Thiên Học Cung này thiên tài sẽ tới nơi này cùng hắn kết thân. Này căn bản cũng không hiện thực. Chân Thiếu Khắc cười hắc hắc: "Ta cũng vậy, không tâm nghe được các nàng ở bên ngoài nói chuyện. Dường như không phải là Tả Thiểu Di muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ, mà là Tả Thiểu Di có một cái tỷ tỷ. Tỷ tỷ nàng hình như linh căn cũng là bình thường." Không cần Chân Thiếu Khắc nói xong, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn hiểu được. Xem ra biểu hiện của mình vẫn phải là tới rồi một phần nhận đồng. Tả Thiểu Di cảm giác mình loại này tuy rằng linh căn rác rưởi, tốt xấu cũng biết luyện đan, coi như là có chút tiềm lực dòng. Cho nên muốn đem hắn giới thiệu thành nàng tỷ phu. Ha ha, thì ra nàng là muốn xem ta hình tự a. Mạc Vô Kỵ ha ha cười, hoàn toàn không có làm hồi sự. Chân Thiếu Khắc sờ sờ cái mũi, hình như hẳn là như vậy. Ta nghĩ muốn theo nàng giới thiệu ngươi trở thành nàng tỷ phu tính là của ngươi một việc tạo hóa sao? Mạc Vô Kỵ khoát khoát tay: "Đừng nói nàng, linh dược của ta giúp ta mua được không có?" Chân Thiếu Khắc lại đem cái túi trong tay đưa cho Mạc Vô Kỵ: "Trong này là tam lô hộ hồn địa hà đan dược liệu, không có có nhiều hơn." Mạc Vô Kỵ lại đem túi mở ra nhìn một chút, dược liệu bảo tồn cũng không tệ lắm, còn có mấy tờ tụ linh phù. Hắn cũng không có khách khí với Chân Thiếu Khắc, trực tiếp lại đem dược liệu này ném vào túi trữ vật. Lúc này, hắn chắc là sẽ không luyện đan, coi như là muốn luyện tay, cũng phải chờ tiến vào ngũ hành hoang vực sau đó rồi lại nói. Đây là ngũ hành hoang vực, một phần giới thiệu vắn tắt, còn có mấy tờ giản tranh vẽ, ngươi cầm sao? Chân Thiếu Khắc lại lấy ra hai cái tập đưa cho Mạc Vô Kỵ. Thấy Mạc Vô Kỵ thu hồi, Chân Thiếu Khắc mới lên tiếng: "Ngũ hành hoang vực mở ra chỉ có một ngày thời gian, ngươi nhanh chóng tĩnh dưỡng tĩnh dưỡng, ta không quấy rầy ngươi." Hắn nhìn ra Mạc Vô Kỵ cần nghỉ ngơi, đơn giản không nói thêm gì nữa. Về phần Tả Thiểu Di sự tình, hắn càng chắc là sẽ không nhắc lại. Đừng xem Tả Thiểu Di là Vấn Thiên Học Cung kiếm hồ thiên tài, thế nhưng ở trong mắt Chân Thiếu Khắc, Mạc Vô Kỵ tương lai thành tựu không cần thiết liền so với kia Tả Thiểu Di thấp, nữ nhân kia biết Mạc Vô Kỵ mà thôi. Như đã nói qua, coi như là Tả Thiểu Di không có biết Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ cũng tuyệt đối không thể có thể đi cùng Tả Thiểu Di tỉ tỉ đi kết cái gì thân. Chân Thiếu Khắc đi rồi, Mạc Vô Kỵ lập tức kiểm tra bản thân mạch lạc. Khi hắn lại đem hết thảy đả thông mạch lạc kiểm tra một lần sau đó, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm quản trải qua một phen không thuộc mình tàn phá. Hắn mạch lạc vẫn như cũ hoàn hảo, không có bất kỳ bị tổn thương dấu hiệu. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Chân Thiếu Nho cùng Chân Thiếu Khắc sáng sớm liền đi tới chỗ ở của hắn. Hôm nay là tiến vào ngũ hành hoang vực thời gian. Một khi bỏ qua canh giờ, coi như là có vòng đeo tay cũng vào không được. Mạc Vô Kỵ trước dặn dò một phen. Yên Nhi vừa cẩn thận dặn dò Hùng Tú Châu cùng Phỉ Bình chủ chiếu cố tốt Yên Nhi, lúc này mới cùng Chân Thiếu Khắc, Chân Thiếu Nho cùng nhau đi tới ngũ hành hoang vực cửa vào. Về phần Chân Thiếu Khắc, hắn sớm xin nhờ qua. Một khi hắn thực sự tại ngũ hành hoang vực không có cách nào đi ra, xin mời Chân Thiếu Khắc nhìn xem tại mặt mũi của hắn thượng trên, chiếu cố Yên Nhi vài năm, để cho Yên Nhi an tĩnh rời đi thế giới này. Dùng hắn đối với Chân Thiếu Khắc lý giải, chút chuyện này Chân Thiếu Khắc nhất định sẽ làm được. Dù sao đây đối với Chân Thiếu Khắc mà nói, căn bản cũng không tính đại sự gì. Đây không phải là Vấn Thiên Học Cung ngũ hành hoang vực nơi dừng chân sao? Mạc Vô Kỷ theo Chân Thiếu Khắc phía sau, cư nhiên đi tới Vấn Thiên Học Cung cửa vào. Chân Thiếu Khắc cười cười, không sai a, ngũ hành hoang vực cửa vào chính là Vấn Thiên Học Cung trấn thủ. Từ nơi này đi vào, chính là đi thông ngũ hành hoang vực địa phương. Mạc Vô Kỷ quả nhiên thấy đông đảo tu sĩ ùa ra đi bên này, sau đó tiến vào Vấn Thiên Học Cung đại môn. Vô Kỷ, Thiếu Nho các ngươi đưa tay vòng khuyên đeo lên, sau đó đi vào, ta sẽ đưa đến nơi đây, chúc các ngươi có thể ở bên trong đại hoạch mùa thu hoạch. Thiếu Nho, nếu là ở ngũ hành hoang vực giữa gặp Vô Kỷ, ngươi nhất định phải nghe Vô Kỷ, không thể tự tiện làm chủ. Chân Thiếu Khắc nói xong, lại cố ý dặn dò một phen Chân Thiếu Nho. Vấn Thiên Học Cung cái đại môn này miệng, trước đây tham gia đan sư giao lưu hội, Mạc Vô Kỷ cùng Chân Thiếu Nho sẽ tới qua một lần. Lần này hắn lại nhảy vào Vấn Thiên Học Cung đại môn thời điểm, nhìn thấy chỉ có một cái đá xanh trải liền thật dài thông đạo. Đông đảo tiến vào ngũ hành hoang vực tu sĩ, đều là mang theo vòng đeo tay, từ cái lối đi này đi vào, không ai nói nhiều. Mạc Vô Kỷ cùng Chân Thiếu Nho theo ở sau lưng mọi người, tiến vào này thật dài thông đạo. Mới vừa tiến vào thông đạo còn không có cảm thấy thế nào, đi rồi khoảng chừng mấy phút sau, Mạc Vô Kỷ đã cảm thấy quanh thân có chút lạnh buốt. Lại là đi rồi sắp tới nửa cái tà nghiêng, Mạc Vô Kỷ đám người đi tới một cái cũng không là rất lớn hình tròn quảng trường. Cái này quảng xưng hồ chính là kinh, không nữa đi thông nơi khác đường. Quảng xỉ vây tất cả đều là sương mù bao phủ bụi gai lâm, mấy nghìn người đứng tại quảng trường này thượng trên, dường như lộ ra có chút chen chúc. Ở chỗ này Mạc Vô Kỷ lần thứ hai gặp được Vấn Thiên Học Cung vị kia phong viện trưởng, hắn chắp tay sau đít đứng ở sương mù vùng ven, thật giống như hư không mà đứng bình thường giống nhau. Không ai nghị luận, cũng không có ai tùy tiện đi loạn động. Hết thảy đi tới nơi này cái hình trên quảng trường tu sĩ, đều là an tĩnh đứng ở đằng xa, chờ phong viện trưởng nói chuyện. Lại qua khoảng chừng thời gian một nén nhang, vị này phong viện trưởng lúc này mới đi nhảy tới một bước. Ánh mắt của hắn của mọi người nhiều tu sĩ trên người quét một lần, lúc này mới cao giọng nói, các vị có thể tiến vào ngũ hành hoang vực, cũng là một loại cơ duyên. Hy vọng các ngươi có thể thật tốt nắm chặt lần này cơ duyên, đừng phụ mỗi người tông môn chờ mong. Sau khi nói xong, hắn mới hướng hư không nhìn thoáng qua, kế huynh, chúng ta cùng nhau hợp lực mở ra tiến vào ngũ hành hoang vực thông đạo sao? Theo vị này phong viện trưởng thoại âm rơi xuống, lại là một đạo nhân ảnh rơi vào mọi người trước người. Cách mơ hồ sương mù, Mạc Vô Kỷ có chút thấy không rõ người này cụ thể tướng mạo. Người này hạ xuống sau đó, cũng không đáp lời, trực tiếp ném ra vài cái trận kỳ. Phong viện trưởng cũng theo một bước nhảy qua trước, trong tay ném ra vài cái trận kỳ. Mạc Vô Kỷ chỉ có thể nghe từng trận nổ vang chi âm hưởng lên, hình tròn quảng triệt sương mù dường như tại từ từ phân ra. Cái này không có đường quảng trào phương mơ hồ xuất hiện một cái mơ hồ thông đạo, cái lối đi này trong chỗ sâu một chút địa phương, vẫn như cũ toàn bộ bị sương mù bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm tình huống cụ thể. Đủ qua 5-6 phút đồng hồ thời gian, này nổ vang chi âm mới dần dần ngừng lại. Quảng triệt thông đạo càng là rộng rãi một phần, chỉ là không rõ trình độ cùng trước như nhau. Phong viện trưởng đình chỉ động tác trong tay, cao giọng nói, tiến vào ngũ hành hoang vực thông đạo đã mở ra. Ta phải nhắc nhở hết thảy tiến vào ngũ hành thông đạo người, bởi vì thông đạo vừa mới mở ra, cho nên bên trong khắp nơi là khói độc. Các vị cần phải trong thời gian ngắn nhất đi qua cái lối đi này, sau đó rời đi khói độc chỗ ở khu vực. Nếu không, khả năng ngươi mới vừa tiến vào ngũ hành hoang vực, đã bị giết bằng thuốc độc tại ngũ hành thông đạo lối ra. Ngũ hành hoang vực mở ra thời gian là 3 tháng. 3 tháng sau đó, này ngũ hành thông đạo lại đem lần thứ 2 mở ra. Mọi người yêu cầu từ đường cũ trở về, quá hạn không hậu. Hiện tại mọi người vào đi thôi, tăng nhanh độ. Theo gió viện trưởng ra lệnh một tiếng, đông đảo tu sĩ nhanh chóng vọt vào thông đạo, biến mất ở phía xa trong sương mù mông lung. Chân thiếu nho nói với Mạc Vô Kỵ, Vô Kỵ, sau khi tiến vào, nghìn vạn đừng có ngừng lưu lại chờ, thẳng quản đi tới địa phương an toàn. Có cơ hội, chúng ta ở bên trong ngũ hành hoang vực sẽ gặp nhau. Nói xong câu đó, chân thiếu nho cũng là đi nhanh vọt vào trong thông đạo. Mạc Vô Kỵ không dám ở lại sau cùng, lấy ra 2 quả thanh độc đan nuốt vào, theo đoàn người vọt vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, sợ không nhẹ một vọt vào này mông lung sương mù thông đạo, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được xung quanh có vô số kim thép đâm tới trên người của hắn bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ chú ý tới rất nhiều cùng hắn cùng nhau xông vào tu sĩ, đều là theo bản năng thả chậm cước bộ, hẳn là vận công chống lại loại này châm đâm. Châm này đâm bình thường vậy đau đớn cũng ảnh hưởng đến Mạc Vô Kỵ, hắn cũng không có vận công chống lại, mà là tăng nhanh độ. Hắn trải qua quá nhiều thống khổ đau khổ, loại đau nhức này còn không ảnh hưởng tới hắn. Tu vi của hắn vốn là so với người khác thấp, nếu là lúc này còn vận công chống lại đau đớn nói, có lẽ hắn đúng là người cuối cùng xông qua thông đạo. Mạc Vô Kỵ chẳng những là không có chống lại, độ vẫn còn là càng lúc càng nhanh. Trong thông đạo đông đảo tu sĩ thân ảnh bị hắn nhét vào phía sau của mọi người nhiều tiến vào ngũ hành hoang vực tu sĩ xem ra. Mạc Vô Kỵ hẳn là thuộc về cái loại này tu vi sâu đậm tên gia hỏa, cho nên tại Mạc Vô Kỵ xông tới thời điểm, đều theo bản năng để cho một phần. Đủ vọt sắp tới thời gian một nén nhang, Mạc Vô Kỵ trước mắt đột ngột trống trải. Hắn thấy trên trăm đạo thân ảnh tứ tản mát, liền biết đã xuyên qua thông đạo, chân chính tiến vào ngũ hành hoang vực. Xung quanh tuy rằng còn có sương mù, này sương mù lại đạm bạc rất nhiều. Xa xa có thể thấy loáng thoáng ngọn núi cùng rừng cây, cho người cảm giác là trống trải cùng tiêu sát. Linh khí nồng nặc, để cho Mạc Vô Kỵ cảm thán thảo nào trong này có đông đảo chân quý linh vật. Đây là mới vừa tiến vào ngũ hành hoang vực, linh khí giống như này nồng nặc. Mạc Vô Kỵ không có nửa phần dừng lại, lựa chọn một cái phương hướng, tăng nhanh cước bộ nhanh chóng rời đi. Tại ngũ hành hoang vực bên ngoài trên quảng trường, không người nào dám đối với hắn thế nào. Nhưng nơi này là ngũ hành hoang vực, hắn bị người giết, phỏng chừng cùng chết mất một con kiến không có lớn bao nhiêu khác nhau. Lựa chọn một cái phương hướng một đường phi nước đại một ngày một đêm, Mạc Vô Kỵ mới đột nhiên ngừng lại. Không phải là hắn chạy hết nổi rồi, mà là hắn bỗng nhiên nghĩ đến nếu như mình chạy quá xa, có thể hay không tìm không được đường trở về. Mạc Vô Kỵ nhớ lại một cái, hắn còn nhớ rõ tới được đường, bất quá 3 tháng sau đó có thể hay không nhớ kỹ, đó chính là vấn đề. Nghĩ vậy, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng lấy ra giấy bút muốn lại đem tới được đường đi đại thể vẽ ra đến. Hắn một cúi đầu đã nhìn thấy trên cổ tay vòng đeo tay. Vòng đeo tay trên có cái rõ ràng phương hướng chỉ thị mũi tên. Này mũi tên chỉ vào phương hướng đúng là hắn vừa rồi tới được phương hướng. Mạc Vô Kỵ thay đổi một cái phương hướng, này mũi tên vẫn còn là chỉ từ trước đến nay chỗ. Mạc Vô Kỵ tùng miệng, lòng nói thứ này so với kim chỉ nam còn tốt hơn dùng. Xem ra này vòng đeo tay không chỉ là tiến vào ngũ hành hoang vực bằng chứng, tương lai đi ra ngoài cũng muốn, phải, dựa vào, kháo, nó a. Cái này vòng đeo tay có thể minh xác vạch hắn tới phương hướng. Điều này nói rõ vòng đeo tay giữa cũng là có một loại phương vị trận khống chế. Mạc Vô Kỵ là tam phẩm nhân đan sư, độ tu luyện cũng là kinh người không gì sánh được. Nhưng hắn căn bản cũng không có sư phụ, đối với luyện khí cùng trận pháp, bùa chú, các loại, các thứ, đó là thông lục khiếu, chỉ có rốt đặc cán mai. Trước tiếp xúc được trận pháp, không phải là đại hình tông môn hộ trận, chính là đại hình truyền tống trận. Nhỏ nhất rốt cuộc duy đạo các ván chưa sơn truyền tống. Vô luận là cái nào trận, Mạc Vô Kỵ đều không có cơ hội hoặc là không dám dùng bản thân thần niệm đi thăm dò nhìn xem một phen. Hiện ở trong tay hắn vòng đeo tay cũng có một cái khống chế trận, Mạc Vô Kỵ lập tức liền hứng thú. Thần niệm của hắn cẩn thận thẩm thấu vào vòng đeo tay giữa, lập tức hắn nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt sen kẽ văn lộ. Đây cũng là trong truyền thuyết trận xăm. Đáng tiếc là Mạc Vô Kỵ một cái trận văn đều xem không hiểu, chỉ có thể thu hồi thần niệm thôi. Răng rắc một tiếng nổ vang, theo một đạo lóe sáng quang mang cắt đứt Mạc Vô Kỵ đối thủ vòng khuyên quan tâm. Mạc Vô Kỵ vừa mới ngẩng đầu, lại là một tiếng nổ vang, một đạo lớn lôi hồ từ bầu trời hạ xuống. Toàn bộ bầu trời đều âm trầm xuống, đạo này lớn lôi hồ hạ xuống sau đó, lại có vô số thật nhỏ lôi hồ phách rơi xuống. Liên miên không ngừng, trời muốn mưa sao? Mạc Vô Kỵ bốn phía nhìn một chút, lập tức ở phía xa tìm được một tòa không nhỏ ngọn núi. Vô luận xuống không được mưa, hắn trước tìm một chỗ tránh một chút, ngủ một giấc sau đó lại đem nơi này tình huống cụ thể thanh lý sở. Nguyên lực huy động, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng đi tới ngọn núi kia, ngọn núi dưới, lựa chọn một chỗ vách đá, trực tiếp leo lên đi. Đủ leo đến sắp tới 20 thước cao địa phương, Mạc Vô Kỵ mới lấy ra đao nhọn bắt đầu đào móc động phủ. Đây là Mạc Vô Kỵ kinh nghiệm, tại vách đá chỗ đào lỗ một cái nhưng để tránh cho bị độc trùng tập kích. Cái thứ hai so với trên mặt đất dựng lều vải muốn, phải, an toàn nhiều. Mạc Vô Kỵ độ rất nhanh, chỉ một giờ, hắn liền đào ra một cái cũng đủ hắn ngủ nghỉ ngơi địa phương. Hắn lại đem áo khoác cùng vòng đeo tay đều cởi ra, đặt ở một bên. Tiến vào ngũ hành hoang vực sau đó, hắn chạy trốn một ngày một đêm, cũng là có chút mệt mỏi. Hiện tại muốn mưa, hắn vừa lúc ở dưới mưa thời điểm ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút rồi lại nói. Sét đánh vẫn còn tiếp tục, nổ vang chi âm còn đang không ngừng truyền đến. Mạc Vô Kỵ nằm xuống một hồi lâu, cũng không có nghe thấy mưa rơi xuống thanh âm. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Quang sét đánh không dưới mưa hắn không phải là không có ra mắt, nhưng giống như vậy sét đánh đánh lâu như vậy, một giọt mưa cũng không xuống tới, hắn chưa từng thấy qua. Mạc Vô Kỵ có chút kỳ quái bò dậy, đi tới chính bản thân đào lên vách đá cửa động chỗ dõi mắt trông về phía xa. Ầm, lại là một đạo tiếng sấm vang lên, để cho Mạc Vô Kỵ hồn phi phách tán là... Hắn thấy xa xa một cái to lớn yêu thú vọt lên đến một quyền đánh vào này lớn lôi hồ. Tiếng sấm lại đem yêu thú kia đánh bay, rơi vào một cái hố sâu to lớn trong. Dù cho Mạc Vô Kỵ có ngốc, hắn hiện tại cũng biết không phải là trời muốn mưa, mà là có yêu thú tại độ kiếp. Hắn tiếp xúc qua nguyên đan cảnh cường giả, ví dụ như Ân Thiển Nhân, cũng chưa từng nghe nói qua độ kiếp sự tình. Đây là nói trên mặt đất giới tam trọng thiên cảnh giới, không tồn tại lôi kiếp. Hiện tại hắn nhìn thấy yêu thú độ kiếp, yêu thú này nên có thật lợi hại. Phỏng chừng sẽ không so với Vấn Thiên Học Cung Phong Viện trưởng kém. Giả như hắn rơi vào yêu thú này trong tay, hắn còn có mệnh tại. Đi nhanh lên, đây là Mạc Vô Kỵ ý niệm duy nhất. Còn không có chờ hắn từ vách đá trên dưới đến. Đã nhìn thấy này bị sét đánh đánh vào hố sâu yêu thú đứng lên xông về hắn bên này. Hẳn là con yêu thú này khiêng không được lôi kiếp cho nên muốn, phải, tách ra. Mạc Vô Kỵ trong lòng cực kỳ hối hận. Sớm biết thế nơi này sét đánh là yêu thú độ kiếp, hắn lại bị mưa rồi. Cũng sẽ không ở tại chỗ này đào cái gì cho má nhai động. Ca ca ca. Lần này là liên tiếp ba đạo lôi hồ ẩm rơi xuống. Phía trước hai đạo lôi hồ tại nơi cả người màu tương bùn nhão yêu thú trên người, lần thứ hai bổ ra hai đạo vết thương sâu tới xương, đạo thứ ba lôi hồ bị yêu thú kia lần thứ hai dùng to lớn nắm tay cản một cái. Hiển nhiên yêu thú kia căn bản là né tránh không được lôi kiếp lôi hồ, nó trốn tới chỗ nào, lôi hồ đuổi theo tới chỗ nào. Mạc Vô Kỵ cuối cùng là thấy rõ ràng, yêu thú trên người này màu tương bùn nhão hoàn toàn là yêu thú máu cùng bùn đất hỗn hợp mà thành. Con yêu thú này cả người vết thương chi chít, bị lôi oanh không nhẹ. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nghĩ đến, giả như con yêu thú này độ kiếp không có vượt qua, sau cùng bị đánh chết, chính bản thân chẳng phải là muốn lớn. Còn không có chờ Mạc Vô Kỵ cái ý niệm này xoay lại, giống, yêu thú liền tuôn ra một tiếng đáng sợ gào thét, lập tức nhảy lên một cái, đồng thời bắt được hai người. Ầm, lôi hồ lại một lần nữa đánh xuống tới, yêu thú này lại đem hai người này trực tiếp ném ra ngoài. Lôi quang chiếu sáng hai người này ảm đạm mặt, Mạc Vô Kỵ trong lòng vừa nhảy, khi tiến vào ngũ hành hoang vực thông đạo trước, hắn dường như còn nhìn thấy qua hai người này. Răng rắc, ca ca, lôi hồ rơi vào trên người hai người này, hai người này hầu như không có đưa đến nửa điểm ngăn cản tác dụng, đã bị lôi hồ trực tiếp đánh thành mảnh vụn. Một đạo tàn hồ rơi vào Mạc Vô Kỵ chỗ ở động phủ miệng, lại đem Mạc Vô Kỵ đào lên vách đá cửa động ầm tháp rơi hơn phân nửa. Đến lúc này, Mạc Vô Kỵ đâu còn dám có nửa điểm may mắn. Tiếp tục ở tại chỗ này tuyệt đối là chờ chết. Lúc này lôi hồ liên miên không dứt rơi xuống. Yêu thú kia đang bận đối phó lôi hồ. Đúng là hắn trốn chạy cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ trực tiếp từ trên sắp tới 20 thước vách đá nhảy xuống tới. Vội vàng chạy ra ngoài. Tại cảm thụ được yêu thú kia không có đuổi theo lại đây, Mạc Vô Kỵ càng là một đường chạy như điên. Nửa nén hương sau đó, Mạc Vô Kỵ bị một trận kỳ lạ hương vị hấp dẫn, hắn theo bản năng ngừng lại. Bởi vì cái này hương vị để cho hắn cả người tinh thần chấn động, thật giống như khát nước vài ngày, sau đó uống một chén mát lạnh cam tuyền bình thường vậy thư sướng. Lập tức hắn đã nhìn thấy một đảo xinh đẹp thác nước. Tại thác nước phía dưới trong đầm nước, vài gốc cây đóa hoa xinh đẹp trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Dù cho hắn cách thác nước còn có chút xa, cái loại này linh khí nồng nặc cũng để cho hắn cảm giác được thư sướng. Đây là hoa sen. Mạc Vô Kỵ giật mình, lập tức hắn chính là mừng như điên. Chỉ là mùi hoa khiến cho hắn vui vẻ thoải mái. Nếu là hắn có thể đem trong đầm ngẫu đào lên, nói không chừng so với hắn bảo huyết ngẫu cao hơn cấp. Hắn thế nhưng cần gấp đẳng cấp cao ngẫu tia. Chỉ có chờ cấp cao ngẫu tia mới có thể làm cho hắn mạch lạc khai thác càng nhiều. Dù cho xa xa lôi hồ còn đang ở nổ vang, Mạc Vô Kỵ cũng là không chút do dự phi thân trực tiếp nhảy vào bộc bày ra thủy đàm. Vừa tiến vào trong nước, đáng sợ băng hàn liền trực tiếp đâm vào Mạc Vô Kỵ cốt tủy, để cho Mạc Vô Kỵ thiếu chút nữa tại đầm nước này giữa đông cứng. Cũng bởi vì cái này băng hàn, để cho Mạc Vô Kỵ tham tiền tâm hồn đại não trong nháy mắt tỉnh táo lại. Này ngẫu nhất định là bảo vật, loại bảo vật này tại cái chỗ này há có thể không có yêu thú đến. Lý do duy nhất chính là này ngẫu là có chủ nhân. Mạc Vô Kỵ nghĩ tới đây, càng là cả người hàn, hắn vừa mới tại vách đá thượng trên muốn chết, hiện tại lại đi tới nơi này trong đầm nước muốn chết. Không đúng a, nếu là nơi này có yêu thú canh giữ, vậy hắn tới gần thủy đàm thời điểm thì có yêu thú lại đây, há có thể chờ tới bây giờ. Chẳng lẽ cái này địa bàn chính là vừa rồi này độ kiếp yêu thú? Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ đánh dùng mình, nguyên bản băng hàn đàm thủy càng là cóng đến hắn hầu như muốn phải kết băng. Đến lúc này, Mạc Vô Kỵ hầu như có thể khẳng định, cái chỗ này địa bàn chính là cái kia độ kiếp yêu thú. Hắn muốn chết tìm được người khác tổ chim bên trong tới rồi. Đi nhanh lên, cái ý niệm này tại Mạc Vô Kỵ trong đầu lóe lên rồi biến mất. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì lại đem ý niệm này bỏ qua. Hắn chẳng những không có đi, trái lại một cái đầu ghim hướng về phía thủy đàm trong chỗ sâu. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Rồi lại nói, hắn đích xác cần cao cấp hơn ngẫu tia. Nếu gặp, nếu là hắn tay không mà về, vậy thì có lỗi với hắn chịu dọa nửa ngày. Dùng nhanh nhất độ vọt tới đáy đàm, sau đó lại bằng thô lỗ thủ đoạn búng bùn nhão. Mấy phút sau, Mạc Vô Kỵ liên tiếp đào đi rồi lục chặn ngẫu, lúc này mới nhanh chóng đi thủy đàm mặt hướng. Không phải là hắn không nghĩ lại đào,